Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393 đảo loạn. Bản đồ, Tây Lương đế quân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nghiệp chướng, kia bản đồ đối ta Tây Lương đặc biệt quan trọng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng cho người khác. Ngươi chẳng lẽ muốn trở thành Tây Lương tội nhân sao? Hắn phẫn nộ rít gào nói. Mặc Thất Nguyệt nói, Tây Lương Thái tử sẽ không qua cầu rút ván đi. Tây Lương Thái tử cười nói, như thế nào sẽ, chỉ là lão gia hỏa này nói ngoa, muốn ly gián chúng ta mà thôi. Loại này kỹ xảo hắn còn không có chơi nị, thật sự cho rằng ta sẽ mắc mưu sao? Phúc, Tây Lương đế quân nghe được lời này, đã tức giận đến hộc máu. Chính mình chơi xoay quyền mưu, nói 10 câu nói liền có 9 câu nửa không phải thật sự. Lại không có nghĩ đến chính mình thật vất vả nói một lần nói thật. Chính mình nhi tử thế nhưng không tin hắn. Ngươi muốn ngôi vị hoàng đế ta có thể cho ngươi. Chính là ngươi không cần cho bọn hắn kia bản đồ. Tình phụ hoàng ta cầu ngươi, Tây Lương đế quân lần đầu tiên ăn nói khép nép cầu người. Chờ tránh được kiếp nạn này, hắn nhất định phải làm cái này nghiệt xúc đẹp. Kia bản đồ có lẽ là một cái bảo bối. Tây Lương Thái tử lại càng thêm coi trọng Mặc đại sư cái này thuần thú sư tiềm lực. Có như vậy một cái bưu hãn thuần thú sư hỗ trợ, hắn nhất thống thiên hạ ngày không xa. Lão gia hỏa, đừng nói này đó vô dụng, ta luôn luôn là thủ tín người. Này bản đồ, hôm nay liền làm ta đưa cho bọn họ đi. Tây Lương Thái tử mở ra Tây Lương đế quân tẩm cung bên trong một cái ám cách, lấy ra tới một cái hộp gỗ nói, bản đồ liền ở bên trong, đương Tây Lương Thái tử muốn mở ra thời điểm. Mặc Thất Nguyệt nói, Thái tử, đừng nhúc nhích, phương diện này có cơ quan. Tây Lương Thái tử liếc hướng Tây Lương đế quân, đáy mắt hiện lên ngươi ý tứ thất vọng. Tàn nhẫn nói, phụ hoàng quả thật là nhận tâm a, thế nhưng còn để lại như vậy một tay. Ta không phải ngươi phụ hoàng, ta không có ngươi đứa con trai này. Tây Lương đế quân nổi giận đùng đùng nói, Mặc Bảy bọn họ nhưng không rảnh quản này phụ tử hai cãi nhau. Phượng Cảnh có thâm hậu huyền lực từ nội bộ phá hủy khai mặt cơ quan. Răng rắc một tiếng, hộp quả thực mở ra. Mặc Thất Nguyệt lấy ra tới kia một chương bản đồ, đi theo Đông Lâm Thủy Tổ Hoàng Lăng được đến bản đồ dùng tài chất là giống nhau. Hơn nữa mặt trên đồ án cũng thập phần ăn khớp. Đây là thật sự bản đồ, lăn lộn lâu như vậy, rốt cuộc tới tay. Tây Lương Thái tử đi tới nói, ta vốn dĩ tưởng thực chân quý đồ vật, không nghĩ tới thế nhưng là một khối tàn đồ. Này một chương tàn đồ, không có tìm được mặt khác một ít nói, một chút giá trị đều không có. Tây Lương đế quân đã tức giận đến muốn xanh cả mặt. Này chương bản đồ ghi lại chính là thần long tinh thạch sở tại a. Liền tính là một bộ tàn đồ, kia cũng là thập phần chân quý bảo bối, có thể thay đổi chỉnh khối đại lục bảo bối. Tây Lương Thái tử nói, dùng cái này bản đồ cấp Mặc đại sư đương thù lao thật sự là quá khó coi. Người tới a, mở ra quốc bảo kho, bên trong bảo bối, chỉ cần sở đại sư coi trọng, tùy tiện lấy là được. Không thể không nói Tây Lương Thái tử lần này tuyệt đối là xuống tay bút mượn sức Mặc Thất Nguyệt. Bọn họ, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm cảm động thề sống chết đi theo. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một nụ cười. Vốn dĩ bọn họ quyết định bắt được bản đồ liền nhanh chóng rời đi, hồi Đông Lâm đi, lại không có nghĩ đến. Thế nhưng còn cố ý ngoại kinh hỉ, nàng đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Như vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, thái tử đoạt vị, quốc bảo kho cũng bị thái tử cấp khống chế. Bọn họ đạt được thái tử cho phép tiến vào trong đó. Nơi này chỉ có hắn cùng Phượng Cảnh hai người. Đương nhiên liền không khách khí. Toàn bộ đều thu, này mấy vạn chân bảo. Toàn bộ ném vào Mặc Thất Nguyệt không gian bên trong. Lúc này đây Tây Lương hành trình tu hạch cũng không phải là giống nhau nhiều. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh nhìn nhau cười. Phượng yêu nghiệt, chúng ta trở về đi. Tiểu Hy chỉ sợ đã rất muốn chúng ta. Hắn nhìn đến chúng ta mang theo nhiều như vậy bảo bối tới. Cái kia tiểu tham tiền nhất định sẽ thực vui vẻ, hảo. Phượng Cảnh gật đầu nói. Mặc Thất Nguyệt bọn họ phải rời khỏi cửa, những cái đó thủ vệ căn bản là không biết cái gì bọn họ khi nào rời đi. Mà Tây Lương Thái Tử chính buộc Tây Lương Đế Quân hạ chiếu thư. Căn bản là không biết chính mình muốn mượn sức hai người. Mang đi bản đồ, dọn không hắn Tây Lương bảo khố. Chạy, phụ hoàng, ngươi rốt cuộc hạ không dưới chiếu thư. Ngươi có loại giết ta ngươi vĩnh viễn đều là danh không chính ngôn không thuận đế quân, phụ tử hai ở chỗ này. Rằng co không sai biệt lắm hơn phân nửa đêm, liền ở ngay lúc này, đột nhiên có người tới truyền đưa tin. Thái tử điện hạ, Mặc đại sư tiến vào bảo khố thật lâu, chính là lại không gặp bọn họ ra tới, cái gì? Mặc đại sư bọn họ còn không có ra tới. Tây Lương Thái tử sắc mặt đại biến, vội vàng cương võng bảo khố. Chính là vừa mở ra bảo khố đại môn, bên trong thế nhưng rộng tuế. Hắn cả giận nói, đây là có chuyện gì? Người khác cũng là hai mặt nhìn nhau. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Vẫn luôn phi thường giàu có Tây Lương đế quốc bảo khố, thế nhưng liền một kiện đồ vật đều không có. Này bảo khố, cũng chỉ có Mặc đại sư đi vào. Chẳng lẽ, người tới a, cho ta đi nhận người. Nhất định phải tìm được Mặc đại sư. Tây Lương Thái tử hạ lệnh nói. Hắn âm thầm nói thầm. Chuyện này không có khả năng a. Mặc đại sư kia đám người vật, không có lý do gì sẽ cùng chúng ta Tây Lương đối nghịch. Chẳng lẽ là có người bắt cóc Mặc đại sư, bất luận cái gì thu đi rồi nơi này sở hữu bảo bối. Hết thảy đợi khi tìm được kia hai người, thật muốn sẽ tự công bố. Mà mặt khác một bên, Ninh Thần Vương mang theo người tới Hoàng Cung cứu giá. Tây Lương đế quân được cứu vớt. Tây Lương đế quân đương nhiều năm như vậy hoàng đệ cũng không phải bạch đương. Thủ hạ cũng khống chế không ít cường giả. Một được cứu vớt trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ phản công. Tây Lương Thái tử kinh hãi, vội vàng làm cho bọn họ tinh anh đi đối phó. Đang ở hai phương đánh khí thế ngất trời thời điểm, đột nhiên kia một ít bị thuần phục ma thú như là mất khống chế giống nhau. Bắt đầu ở Hoàng Cung bên trong quấy rối. Ngay cả Ninh Thân Vương kia một đầu siêu thần thú cũng là như thế. Tây Lương Thái tử, Ninh Thân Vương, bọn họ đều sợ ngây người. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Rõ ràng bị thuần phục hảo ma thú, như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Ầm ầm ầm, này đó ma thú một lần nữa đạt được tự do, liền bắt đầu rồi hắn điên cuồng trả thù. Giống giống giống, toàn bộ hoàng cung, thú tiếng hô vang dội vô cùng, lệnh người nghe xong ra đầu tê dại, mất khống chế, cho nên bị Mặc Thất Nguyệt thuần phục quá ma thú, toàn bộ đều mất khống chế, Tây Lương hoàng cung đều bị chúng nó dẫm đạp thành phế tích, không ít cao thủ đều ở chúng nó thủ hạ ăn lỗ nặng. Tây Lương Thái tử cùng Ninh Thân Vương rốt cuộc nghĩ tới cái gì? Nghiến răng nghiến lợi oanh ra tới ba chữ. Mặc đại sư, đáng chết, bọn họ đều bị kia hai người cấp âm. bọn họ cũng không phải thành tin hợp tác, liền tính là thuần phục ma thú, cũng chỉ là mặt ngoài mà thôi. Mà lúc này Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đã rời đi Tây Lương Đế Đô. Nhìn Đế Đô trung tâm có liệt hỏa thiêu đốt lên, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dơ lên nói, đã bắt đầu rồi. Bọn họ hẳn là sẽ thực thích ta lưu lại ly biệt lễ vật đi. Phượng Cảnh hỏi, nương tử, ngươi rốt cuộc là như thế nào làm được ta lĩnh ngộ huyền long quyết bên trong một cái khác loại thuần thú biện pháp mà thôi, ngắn ngủi tính khống chế ma thú, ở bọn họ linh hồn bên trong làm ra tới một cái hư ấn. Mà những người đó chỉ là cùng chúng nó hư ấn khế ước. Một khi ta đem cái kia hư ấn giải trừ, những cái đó đại gia hỏa cũng đạt được tự do. Những cái đó gia hỏa bị nhân loại dùng để tranh quyền đoạt lợi, nhất định thập phần phẫn nộ. Hiện tại đương nhiên phản công. Không thể không nói huyền long quyết bên trong nội dung thật sự thực huyền diệu a. Bằng không nàng cũng không có khả năng như vậy hung hăng đem Tây Lương Hoàng thất mấy cái nhân vật trọng yếu âm như vậy tàn nhẫn. Tây Lương Thái tử quát, bắt lấy bọn họ, ta nhất định phải đem bọn họ hai cái rút gân lột ra. Luôn luôn tính kế người khác Tây Lương Thái tử hiện giờ thế nhưng bị người khác tính kế như vậy. Thảm, kia một khang lửa giận khó có thể phát tiết. Ninh Thân Vương cũng sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhất định không thể khinh tha bọn họ. Phượng Cảnh lôi kéo Mặc Thất Nguyệt nói, nương tử, có vài đạo cường hãn hơi thở tới gần, xem ra là truy binh tới, chúng ta đến nhanh lên đi rồi. Ân, lưỡng đạo thân ảnh hướng tới phía đông lao đi, ở bọn họ rời đi sau không lâu. Mặt khác năm đạo cường hãn hơi thở cũng giết lại đây. Tây Lương cũng coi như là ngọa hổ tàng long. Hiện giờ loại tình huống này thế nhưng có thể lập tức phái tới năm cái thánh võ tôn cường giả. Cả ngày, Tây Lương Đế Đô tiếng đổ mạnh không ngừng, thập phần náo nhiệt, bất quá lúc trước Mặc Thất Nguyệt đối chúng nó đã cảnh cáo. Tuyệt đối không thể đối nhân loại xuống tay. Mặc Thất Nguyệt trên người chính là có huyền hơi thở, chúng nó nào dám không nghe. Ở hoàng cung phát tiết đủ rồi lúc sau, chúng nó tốc độ rời đi. Tuy rằng chúng nó số lượng nhiều, bất quá nhân loại cường giả cũng không ít. Ma thú nguy cơ giải trừ, Tây Lương Đế quân cùng Ninh Thân Vương một cùng thái tử một hệ chiến đấu nhưng không có kết thúc. Sự tình đã phát triển tới rồi như vậy nông nỗi, đã chú định không chết không ngừng. Cho dù bọn họ là phụ tử, mất đi như vậy nhiều khế ước thú làm trợ lực, Tây Lương Thái tử tổn thất thảm trọng. Trong lúc nhất thời bị Tây Lương Đế quân chèn ép, làm cho hắn khổ không nói nổi. Muốn bại sao, bại sao? Từ xưa được làm vua thua làm giặc chính là binh gia chi chuyện thường. Chính là Tây Lương Thái tử cực kỳ không cam lòng chính mình sẽ có thất bại thời điểm mà ni liền ở. Tây Lương Thái tử muốn đẩy vào tuyệt cảnh thời điểm. Đột nhiên một cái con mối như lưu quang giống nhau từ không trung xẹt qua. Một cái ôn nhuộn như ngọc thiếu niên khởi một con sáu cánh thiên mã ngưng lại ở không trung. Hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi thế nhưng sẽ như vậy chật vật. Tây Lương Thái tử đồng tử đột nhiên co rụt lại, ám trầm nói, thế nhưng là ngươi. Bạch Mạch Trần tiêu sái từ không trung rơi xuống, sau đó nói, ta có thể giúp ngươi. Liền tính ngươi muốn ngôi vị hoàng đế, ta đều có thể cho Tây Lương Đế quân thoái vị, đem ngôi vị hoàng đế nhường cho ngươi. Chỉ cần ngươi đem Tây Lương Đế quân cất chứa một chương cổ bản đồ cho ta. Tây Lương Thái tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Lại là bản đồ, ngươi thế nhưng cũng là vì kia một chương bản đồ mà đến. Bạch Mạch Trần có chút kinh ngạc nói, còn có khác người sao? Xem ra hắn bế quan một đoạn thời gian, không có quan sát Tây Lương, bỏ lỡ một ít sự tình gì. Tây Lương thái tử thâm hô một hơi, sau đó nói, nếu ngươi yếu địa đồ, chỉ sợ đã đến chậm, bởi vì bản đồ đã bị người lấy mất. Ngươi nói cái gì? Bạch Mạch Trần kia ôn nhuận tiếng nói, nháy mắt trở nên băng hàn lên. Tây Lương thái tử nhịn không được đánh một cái dùng mình. Sau đó nói, ta sở dĩ rơi vào như vậy, kết cục, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì kia bản đồ. Ngoặc kép, hết chương.